Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vy Vy, Lâm Tu phục hồi lại tinh thần, không vui vẻ nói. Lâm Tu cũng đoán được khả năng Minh Dạ bắt Phương Lê, ép cô nói ra chỗ của Lâm Vy Nhi. Anh ta cảm thấy nhất định Minh Dạ đã nói gì đó dọa Phương Lê, cho nên Phương Lê mới lập tức trở nên kích động như vậy. Tiểu Lê, em đừng sợ, chúng ta đi, anh sẽ không để anh ta tổn thương em. Lâm Tu vừa mới bắt lấy tay Phương Lê chưa đi được nửa bước. Sở Tiều không biết khi nào đột nhiên đứng trước mặt Lâm Tu. Anh Lam, cứ việc thử xem anh có thể đi ra ngoài hay không. Hoa Dương Sơ Thượng là của Minh Dạ, và được nơi này thì dễ, muốn đi ra có thể không còn dễ dàng như thế nữa. Sắc mặt Lam Tu biến đổi. Anh, các người, mời chủ Lam, đã qua 2 phút, cô còn 3 phút nữa. Sở Tiều, chúng ta sang bên kia để cho bọn họ nói chuyện. Sở Tiều nhìn Phương Lê gật đầu, rồi mới xoay người cùng Minh Dạ đi đến chỗ quầy bar. Người phục vụ không biết từ đâu chui ra, rất nhanh rót cho Minh Dạ một ly cocktail. Và lúc này, đương nhiên Sở Tiều không thể uống, cồn sẽ lơ là thần kinh, sẽ khiến hành động của anh ta chậm lại. Cho nên anh ta rất ít uống rượu, đôi lúc uống một chút cũng là lúc rảnh rỗi. Một mình ngây ngốc trong nhà, uống nhiều hơn một chút. Ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào Lam Tu và Phương Lê bên cạnh, bên kia. Hai người nói rất gay gắt, không biết Phương Lê nói cái gì với Lam Tu, khiến anh ta bị dọa suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất. Sở Tiêu ngừng thở, tập trung tinh thần nghe xem hai vợ chồng kia rút cuộc nói cái gì. Bỗng nhiên cậu chủ hỏi, Sở Tiêu, cậu nói xem cô ấy bây giờ thế nào? Sở Tiêu ngẩn ra một chút, có chút không cam lòng, nhìn thoáng qua hai người đang cãi nhau. Cậu chủ, căn cứ vào tin tức đáng tin, mấy ngày nay bà chủ đi chơi ở Tokyo rất vui vẻ. Nghe nói hai ngày nữa sẽ đi Hokkaido tắm suối nước nóng, trượt tuyết. Căn cứ vào tin tức bên Nhật Bản, lan sang ở Nhật Bản đâu chỉ vui vẻ, còn là vui vẻ đến quên cả trời đất. Cùng với dáng vẻ thâm cừu đại hận của cậu chủ bây giờ, quả thật giống như hai thái cực. Đi Hokkaido tắm suối nước nóng trượt tuyết, những ngày như vậy thoải mái biết bao. Chính là nghĩ cũng đã thấy thích, Sở Tiều nhịn không được hâm mộ Lan Sang đang ở Nhật Bản. Anh ta mấy năm nay cũng chưa được nghỉ phép, sau này nhất định sẽ xin cậu chủ cho nghỉ phép một tháng mới được. Minh Dạ cười khổ, cô ấy ngược lại quá thoải mái. Sở Tiều cười ha ha, nhích lại gần Minh Dạ. Thật ra cậu chủ, bà chủ càng thoải mái, càng vui vẻ thì càng có lợi với anh. Anh nghĩ bà chủ mà vui vẻ, không phải tức giận sẽ dần dần tan đi. Đến lúc đó hai người không phải cũng dễ nói chuyện sao? Minh Dạ động khóe môi, nụ cười trên mặt mang theo ấm áp, hiển nhiên là đồng ý với lời Sở Tiều. Lời này đúng là không sai. Lan Sang càng cao hứng, sau đó nhất định sẽ càng muốn về nhà. Nghĩ vậy, cậu chủ không khỏi bắt đầu chờ mong gặp lại Lan Sang. Bà chủ vẫn đủ tiền sao? Người bên kia bảo vệ cô ấy không bị phát hiện chứ? Có người đàn ông nào quấn lấy cô ấy không? Hai vấn đề trước đều rất quan trọng, nhưng cái sau còn hơn cái trước. Minh Dạ không muốn mấy ngày không gặp, đến lúc gặp lại Lan Sang, lại thấy mấy con ruồi bọ chán ghét vây quanh cô. Sở Tiều cúi đầu gật gật vài cái. Cậu chủ yên tâm, mỗi ngày tiền đều được chuyển vào tài khoản. Bà chủ tham gia một đoàn du lịch, người bảo vệ cô ấy là hướng dẫn viên du lịch. Có vài người là khách du lịch, tuyệt đối đảm bảo an toàn. Bà chủ xinh đẹp như vậy, có một vài tên mua đồ không tốt muốn tiếp cận. Những tên này đều bị bí mật xử lý. Thi thoảng có hai người đến gần, nhưng bà chủ đều không thèm liếc qua. Sở Tiều trả lời làm cậu chủ thật vừa lòng. Kết quả cậu chủ vừa lòng nhất chính là xử lý được mấy người phiền phức xong, rồi mới bay sang Nhật Bản tìm Lan Sang. Minh Dạ kiên nhẫn nhìn thoáng qua hai người bên kia đang cãi nhau. Thời gian cũng đã hết, bọn họ nói xong chưa? Cậu chủ đợi một lát, em đi hỏi một chút. Sở Tiều giống như đi rất chậm, nhưng rất nhanh đã đứng trước mặt Phương Lê và Lam Tu. Mặt mang theo ý cười, hỏi. Hai vị đã hết giờ, những nài của cậu chủ nhà tôi có giới hạn. Chính là đã hết. Anh ta giống như không nhìn thấy đôi mắt khóc sưng đỏ của Phương Lê, khuôn mặt vương đầy nước mắt, cũng không nhìn đến Lâm Tu đang phải đau khổ giày vò lựa chọn. Phương Lê tức giận liếc mắt nhìn Lâm Tu một cái, đưa lưng về phía anh ta, nâng tay ra sức lau nước mắt trên mặt. Cô đã đem tất cả điều không nên nói ra, nhưng Lâm Tu vẫn còn do dự, còn lựa chọn. Lam Tu luôn miệng nói yêu cô, nói đời này ai cũng không thể sánh bằng địa vị của cô trong lòng anh ta. Chỉ là giờ đây vì người em gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net